Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1276, chương 1276, Hắc Thiết Long Thành. Chúc mừng ngươi gia nhập chúng ta. Long Sư nhìn Triệu Mục cảm khái nói, bây giờ Triệu Kiệt còn không thể nào uy hiếp được bọn họ, nhất là thập đại thanh đồng quý tộc mạnh nhất Long Gia. Nhưng là lấy Triệu Kiệt thủ đoạn, tương lai khẳng định sẽ trở thành vì Long Gia uy hiếp. Cùng vui, Triệu Mục vui vẻ cười nói, truyền lệnh, thông báo hết thảy. Long Sư hướng về phía Chí Năng Hạch Tâm nói, bên trong thành tất cả quý tộc lãnh chúa huy chương lập tức nhận được Chí Năng Hạch Tâm ban bố tin tức. Đệ nhất bộ phút, tước đoạt Diệp gia đối với Hắc Thiết Long Thành chấp chính quyền. Bộ thứ hai phút, giao phó cho Triệu Kiệt Hắc Thiết Long Thành chấp chính quyền. Bộ thứ ba phút, giải thích Hắc Thiết Long Thành sắp phát sinh biến hóa. Tất cả quý tộc lãnh chúa tổn thất cũng sẽ ở sau cuộc chiến đạt được nhất định bồi thường. Đồng thời vậy tuyên bố Hắc Thiết Long Thành có mình thanh đồng tinh thủ. Đem sẽ lục tục mở cửa cây tim cây nước ép chiến công đổi. Ba tin tức, giống như một tiếng sấm nổ vang. Phổ thông Thiết Long lãnh chúa chỉ là thán phục. Triệu Kiệt vận khí tốt tìm được thanh đồng tinh thụ một bước lên trời. Như vậy mà trước đó không lâu còn bị rất nhiều Thiết Long lãnh chúa tra hỏi là mỗi gia chủ Diệp. Huyền, vào giờ phút này sắc mặt nhưng đen theo đáy nồi như nhau. Hắn vốn cho là bên trong thành cái nào đứng sau đồng xanh lãnh chúa Thiết Long lãnh chúa. Thu mua cái khác đồng xanh lãnh chúa đem hắn đuổi xuống đài. Nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Đem hắn đuổi xuống đài thay vào đó là Triệu Kiệt. Nếu đổi lại là ai hắn cũng có thể nhẫn. Chỉ có Triệu Kiệt hắn chân thực không nhịn được. Hắn con trai trưởng và đệ đệ đều là bởi vì Triệu Kiệt mới chết. Hắn đã có thể tưởng tượng sẽ phát sinh cái gì. Diệp gia bị đuổi xuống đài vốn là cũng đã là cười nhạo. Nhưng là chỉ cần hắn vẫn là đồng xanh lãnh chúa. Chỉ cần gia tộc tương lai ra đời mấy cái thiên tài trở thành sứ đồ chín đoạn. Diệp gia mất đi sớm muộn còn có thể cầm về. Nhưng là hiện tại, Diệp gia đã là cười nhạo ở giữa cười nhạo. Triệu Kiệt, ngươi sẽ trả giá thật lớn. Diệp Huyền trong lòng tức giận chồng chất thoáng qua đủ loại nhằm vào. Triệu Kiệt âm mưu quỷ kế. Đang suy nghĩ, Diệp Huyền ngẩng đầu lên. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên. Bởi vì biến mất ở xanh biếc trên bầu trời Hắc Thiết Long Vương con rối. Đã từ trên trời hạ xuống phân hóa là vô số phân thân. Mới vừa biết chân tướng phần lớn Thiết Long lãnh chúa. Nhất thời rõ ràng bên ngoài thành tường thành đã đổi thành là hư không thiên ma vương. Hắc Thiết Long Vương con rối đem mở ra cuối cùng đánh một trận. Giết chết hư không thiên ma vương thành toàn bộ Hắc Thiết Long thành. Tất cả thiên thư sứ giả và thiên thư sứ đồ cũng vào giờ khắc này xông về nội thành tường thành. Như vậy thiên thư thánh vương cấp bậc quyết chiến. Bọn họ trong cuộc đời có thể cũng chỉ có một lần cơ hội sẽ thấy. Thiên thư học viện bên trong, Triệu Mục và Diệp Tử Huyên vậy thông qua Chí Năng Hạch Tâm thấy bên ngoài thành chiến trường. Bị ô nhiễm sống lại bên ngoài thành tường thành. Trực tiếp hóa là một cái đầu đuôi tương liên hàm vĩ rắn. Còn không cùng buông cái đuôi. Hắc Thiết Long Vương khôi lỗi hàng loạt phân thân đã từ trên trời hạ xuống. Tất cả phân thân cũng không có giới hạn chia ra cuối cùng thu nhỏ thành mắt thường cũng không nhìn. Thấy trình độ, những thứ này chia ra thu nhỏ lại Hắc Thiết Long Vương con rối. Toàn bộ đều theo hàm vĩ rắn miếng vảy chui vào. Trực tiếp từ bên trong giết chết bên ngoài tường thành sinh mạng mới chân linh và linh hồn. Sau đó đem tự thân thi hài dung nhập vào trong đó hoàn thành đối bên ngoài thành tường lọc sạch. Toàn bộ quá trình thuận lợi không phải vậy. Bởi vì bên ngoài tường thành bên trong vốn là ngày này chuẩn bị vô số phong ấn trận pháp. Hắc Thiết Long Vương con rối kích hoạt những trận pháp này. Căn bản không cho bên ngoài tường thành biến thành hàm vĩ rắn một chút phản kháng cơ hội. toàn bộ thiên thư thế giới. Cái này coi như không phải chết thảm nhất hư không thiên ma vương cũng không xê xích gì nhiều. Hàm vĩ rắn vùng vẫy mấy cái tiếng, cuối cùng hoàn toàn trung hòa trong đó hư không thiên ma ô nhiễm. Hàm vĩ rắn không ngừng co rúm lại gần sát nội thành tường thành. Cuối cùng dung nhập vào toàn bộ hắc thiết long thành biến mất không gặp. Toàn bộ hắc thiết long thành vậy bắt đầu lột xác sau cùng tiến hóa. Hết thảy các thứ này cũng rất thuận lợi. Thiên thư học viện bên trong thập đại thanh đồng quý tộc sắc mặt cũng rất khó khăn xem. Bởi vì nhưng thiếu một trình tự. Hắc thiết long vương con rối trước khi chết hẳn đạp chết trí khôn hư không thiên ma mới đúng. Nhưng mà không có. Cái này thuyết minh nơi có trí khôn hư không thiên ma cũng trước thời hạn trốn. Trí khôn hư không thiên ma còn sống. Chiến tranh liền vẫn chưa kết thúc. Chỉ là rời ngay. Nguyên bản dự trù mấy ngàn năm kỳ an toàn lập tức thu nhỏ thành mấy chục năm. Cái này trực tiếp làm rối loạn đến tiếp sau này hoạch định. Thậm chí đem hắc thiết long thành ép đến hiểm cảnh. Dựa theo nguyên bản kế hoạch. Hắc thiết long thành sống lại sau là có thể ở trên vùng đất tự do di động. Hoàn toàn có thể bỏ qua đã khô kiệt hắc thiết tinh chui quặng mỏ. Sau đó đi những cái kia đã từng phát hiện nhưng là không có khai thác điều kiện mỏ nhỏ mạch tiến. Hành dừng lại, mỏ nhỏ mạch mặc dù nhỏ, nhưng là tích thiếu thành hơn hắc thiết tinh chui vậy không phải số ít. Sinh mạng mới hắc thiết long thành. Hư không thiên ma và hắc thiết tinh khoan lực lượng chỉ là miễn cưỡng hoàn thành bên trong và nếu như hắc thiết long thành hấp thu càng nhiều hư không thiên ma ô nhiễm vậy thì cần càng nhiều hắc thiết tinh chui trong tiến hành và nếu như trí khôn hư không thiên ma ở mấy chục năm sau lần nữa tụ tập hư không thiên ma trào lưu hắc thiết long thành cũng không có biện pháp không ngừng rời hái mỏ nhỏ mạch. Đến lúc đó không có đầy đủ hắc thiết tinh chui trong tiến hành và để cho ô nhiễm chiếm cứ thượng phong sau hắc thiết long thành phiền toái liền lớn. Dĩ nhiên, hắc thiết long thành cũng có thể một bên rời đi một bên kháng địch. Nhưng là làm như vậy tốc độ cũng rất chậm, phải ở hư không thiên ma trong thủy triều không ngừng liều chết xung phong. Phiền toái hơn chính là thành phố bị hư không thiên ma trào lưu bao vây. Vậy thì không cách nào từ những thành thị khác lấy được tài nguyên. Hắc thiết long thành mặc dù có thể thỏa mãn phần lớn tự cấp tự túc. Nhưng là luôn có một phần chia tài nguyên tu luyện không hề sản xuất chỉ có thể lệ thuộc vào và. Những thành thị khác trao đổi. Chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể đi một bước xem một bước. Long sư thầm than thở nói. Hắc thiết long thành tiến hóa. Kéo dài ước chừng 10 năm mới hoàn toàn kết thúc. Toàn bộ hắc thiết long thành đã không tồn tại độc lập kiến trúc. Tất cả bề mặt quả đất nhà cửa toàn bộ đều đã theo thành phố hòa làm một thể. Đúng thành phố vậy rút nhỏ rất nhiều. Hàng loạt kiến trúc nhất là ngôi nhà bị thống nhất. Dành ra một phần chia đất đai hóa là bên trong thành khu trồng trọt. Khu trồng trọt phân là hơn tầng. Đem bên trong thành mỗi một tấc không gian cũng chèn ép lợi dùng đến cực hạn. Thậm chí bên trong thành bắt đầu ban bố luật lệ. Bắt đầu hạn chế dân tăng trưởng. Người bình thường đã bị tước đoạt quyền sinh con. Chiến tranh không nghỉ thiên thư thế giới. Sớm có lẽ là trước kia loài người cao tầng thì có ý thức nhạt đi huyết nguyên khái niệm. Quý tộc thượng mà còn có ý thức duy trì huyết mạch tinh khiết. Người bình thường dứt khoát đã không quan tâm mình nuôi đứa nhỏ có phải hay không mình. Liền lấy thiết long lãnh chúa mà nói. Mỗi một cái thiết long lãnh chúa cũng có thể tùy ý chiếm hữu tất cả tân hôn cô gái lần đầu tiên. Cái này thậm chí bị làm một loại quang vinh. Bởi vì thiết long lãnh chúa bản thân liền đại biểu ưu việt tư chất. Ưu tú gen sinh ra đời sau trở thành thiên thư sứ giả tỷ lệ sẽ rất cao. Vì vậy lần này tước đoạt người bình thường quyền sinh con mặc dù đưa tới số ít phản đối. Nhưng là toàn thể lên cũng không có đưa tới cái gì rối loạn. Dựa theo mới nhất luật lệ, tất cả trẻ sơ sinh đều phải là thiên thư người tu hành đời sau. cái này luật lệ sẽ kéo dài 3.000 năm. Cuối cùng đem Hắc Thiết Long Thành tất cả mới một đời cũng thay đổi suốt ngày sách người tu hành. Đời sau, để cho Hắc Thiết Long Thành loài người huyết mạch hoàn thành một lần đúng thể thượng lột xác. Từ đó để cho Hắc Thiết Long Thành ra đời càng nhiều hơn thiên tài. Tương ứng trả giá cao, chính là đối với tư nguyên nhu cầu biên độ lớn tăng trưởng. Nếu không có cái giá này, sớm mấy trăm ngàn năm Hắc Thiết Long Thành là có thể hoàn thành huyết mạch lột xác tiến hóa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi https://tiuyencv.com/chéo-tây-nối-co-nối-mot-nối-ngon-nối-nui-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.